Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là phần thưởng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là sau khi trận chiến ở cảng kết thúc thì phe tà ác đã bị thua thảm. Ngay cả là chúa tể phản bội Chen Linh Lu thì cũng đã bị bắt trong hàng ngũ gián điệp. Ngoài ra thì Trương Nguyên Thanh lấy thêm được tin tức đấy là tổ phụ của Winnie đang cầm một mảnh chìa khóa, và hắn cũng đã thử kỵ sĩ đơn truyền Địch Thái và biết được là Địch Thái đang cầm tàng bảo đồ của giáo đình. Tàng bảo đồ là chỉ ra vị trí thôi, còn chìa khóa thì bây giờ chia ra làm 4 mảnh, mỗi nơi một mảnh. Có thể nói là Trương Nguyên Thanh này đã có được 2 mảnh rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trương Nguyên Thanh trực tiếp bỏ qua lời nói của Địch Thái, giống như tự lẩm bẩm nói một mình. 4 cái mảnh vỡ, một khối nằm trong tay anh, một khối trong tay phó trưởng lão, hai khối khác phân biệt ở mê cung của lão Baron cùng với trên tay của thánh giả thông thiên giáo chủ bên công hội thợ săn. Nếu anh đáp ứng hợp tác cùng hưởng bảo tàng, tôi sẽ giúp đỡ anh từ trong mê cung lấy được mảnh vỡ. Anh hẳn là rõ, cho dù có là chúa tể thì cũng rất khó một mình một ngựa xông vào mê cung. Khối kia ở trên người thông thiên giáo chủ, ngũ hành binh sẽ xử lý thay anh. Chuyện Địch Thái và Winnie hợp tác cùng với mê cung mà lão Baron cất giấu mảnh vỡ thánh bàn, chỉ sát cung chủ đã nói qua tin nhắn. Mà tình báo về lão Baron thì hắn trên đường đến đây đã hướng Relic Eugene của phái lợi ích bên công hội thương nhân bỏ tiền để mua. Địch Thái trầm mặc, Trương Nguyên Thanh liền dàn sắt ngay khi còn nóng. Trong bảo tàng giáo đình có vật phẩm cấp bán thần của nghề nghiệp kỵ sĩ. Món đồ đó thuộc về anh. Anh sẽ trở thành kỵ sĩ bán thần duy nhất đương thời. Về sau trời nóng mặc áo lông chồn cũng không ai cho rằng anh là thằng ngốc. Địch Thái rốt cuộc động lòng, thành giao. Sau đó lại phản ứng lại, đợi một chút, không đúng. Anh cảm thấy tôi mặc áo lông chồn rất ngu ngốc sao? Không ngu ngốc chút nào, tôi thậm chí còn cảm thấy rất soái. Trương Nguyên Thanh tâm tình vui vẻ đáp lại. Xử lý xong kỵ sĩ đơn truyền, hắn liền nhìn về phía chỉ sát cung chủ. Cung chủ, tới phiên cô xử lý. Chỉ sát cung chủ chỉ vào tai nghe điện thoại, Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Không cần, chia sẻ tình báo thích hợp, có lợi sâu sắc cho đôi bên, hợp tác. Ngụ ý chính là chia sẻ tình báo với kỵ sĩ đơn truyền và bộ trưởng Winnie. Địch Thái và Winnie nhất thời nhìn lại, chỉ thấy chỉ sát cung chủ trầm ngâm vài giây, rồi ngồi dậy trên ghế mà nói. Bộ trưởng Winnie, cô là từ khi nào biết được về tự do minh ước? Sau sự kiện của Minh Vương, Winnie trả lời. Cũng chính là nói trước khi cha đẻ của Minh Vương bị đánh gục, tự do minh ước che giấu rất tốt, dù là bộ trưởng Winnie, thủ tịch kiểm sát quan như vậy cũng chưa bao giờ nghe nói. Một thế kỷ qua, bọn họ vẫn luôn ẩn núp. Tuy không biết vì sao cô ta nói vậy, nhưng Winnie vẫn phối hợp gật đầu. Chỉ là tùy tiện thảo luận một phen, không cần nghiêm túc như vậy. Chỉ sát cung chủ nói tiếp. Chan Ninh Nu nói cho tôi biết là hắn có thể ẩn núp ở thiên phạt không bị phát hiện là vì tiếp nhận bí ẩn thủ hộ của Linh Thác. Điều này làm tôi ý thức được minh ước tự do. Cũng không có thủ đoạn cài gián điệp với quy mô lớn mà lại có thể không bị phát hiện. Bằng không thì không cần phải xin Linh Thác giúp đỡ. Linh Thác là ai? Kỵ sĩ đơn chuyển chen vào. Thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi là thần dạ du cấp bán thần, con trai của Thái Nhất Môn Chủ. Trương Nguyên Thanh thuận miệng trả lời. Sau đó liền thấy Winnie và Địch Thái lộ ra vẻ mặt. Lão tử chấn động tới mức là con cá khô nhỏ cũng đánh rơi. Tuy chia sẻ tình báo có lợi cho việc tăng mạnh hợp tác, tình báo quan trọng như vậy, tôi có cần trả chút tiền mới nói thông hay không? Địch Thái từ trong túi lấy ra mấy đồng tiền xu, thông qua phương thức di rời chú ý để bình ổn lại cảm xúc đang rung động trong lòng. Thương nhân tài sản chục tỷ mà chỉ cho chút này. Trương Nguyên Thanh xua tay. Anh giữ lại mua hamburger và gà rán đi. Cung chủ, cô tiếp tục nói. Chỉ sát cung chủ gật đầu. Cậu hẳn là biết hơn 20 năm trước La Bàn Quang Minh chính là do tự do minh ước cố ý tung ra. Cuối cùng mảnh vỡ trung tâm của La Bàn bị tổ chức tiêu giao đạt được. Sau đó nữa thì Linh Thác là một trong thành viên của tổ chức tiêu giao đã biến thành kẻ sa ngã, tấn thăng bán thần, nắm giữ thái âm. Tự do minh ước từ đó về sau có được thủ đoạn che giấu gián điệp. Tất cả cái này có phải quá khéo hay không? Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh thay đổi. Cô là nói tổ chức tiêu giao đạt được mảnh vỡ La Bàn Quang Minh là do tự do minh ước một tay thao túng, bao gồm việc Linh Thác trở thành kẻ sa ngã cũng nằm trong kế hoạch của tự do minh ước. Cung chủ gật đầu. Điều đó không có khả năng. Trương Nguyên Thanh cảm thấy sức tưởng tượng của cung chủ quá lớn. Tổ chức tiêu giao do 4 vị chúa tể đỉnh phong, còn có một vị hội trưởng cấp bán thần làm minh hữu. Một đoàn thể như vậy sao có khả năng bị tính kế? Hơn nữa Linh Thác sa ngã là vì tiếp xúc với bí ẩn trung tâm của Linh Cảnh, bị thần bí nguyền rủa. bốn thành viên tổ chức Tiêu Dao đều bị ô nhiễm. Chỉ sát cung chủ khoanh tay, nghiêm mặt nói, cậu có nghĩ tới chưa? Bốn người đều bị nguyền rủa, vì sao chỉ mình Linh Thác xa ngã? Vị kia khô tọa cổ miếu 20 năm, không phải càng dễ dàng xa ngã hơn sao? Trương Nguyên Thanh lập tức ngây người, mở miệng muốn phản bác, nhưng mà cái gì cũng không nói ra được. Winnie thì đầy mặt ngẩn ngơ, cô đã nghe được cái gì đây? Tự do minh ước chủ đạo việc tranh đoạt La Bàn Quang Minh, thậm chí ở trong chiến đấu cấp bán thần, cũng xuất hiện chủ đạo quyền sở hữu La Bàn, thuận lợi chế tạo ra một vị thái âm chi chủ. Từ đó về sau, tự do minh ước có thủ đoạn che giấu gián điệp sau. Đây là năng lực bố cục như thế nào? Địch Thái yên lặng đặt đồng tiền xu trên bàn trà. Một đồng giao cho chỉ sát cung chủ, một đồng thì giao cho cú mang. Trương Nguyên Thanh một mình suy tư vài giây, cho rằng khả năng này là rất thấp. Cung chủ suy đoán thành phần sức tưởng tượng bay xa và lớn hơn nữa. Đương nhiên cho dù thực sự là thế, nhiều lắm cũng chỉ biết một ít nội tình của chuyện cũ năm xưa, vô ích đối với hiện tại. Kỵ sĩ đơn truyền và cung chủ kết thúc cuộc nói chuyện với nhau. Hắn cuối cùng nhìn về phía Winnie Baron và nói, Bộ trưởng Winnie, phó trưởng lão cũng muốn làm một vụ giao dịch với cô. Phó trưởng lão của các người là nghề nghiệp thương nhân hay thám báo vậy? Địch Thái vểnh tay lên. Winnie ánh mắt trống rỗng gật đầu, giao dịch thế nào? Ma quân có tặng cho cô một mảnh vỡ bảo tàng hay không? Trương Nguyên Thanh rốt cuộc hỏi ra vấn đề mình quan tâm đã lâu. Winnie trầm mặc chưa trả lời. Trương Nguyên Thanh thầm nghĩ, quả nhiên trên người cô ta. Dựa theo tính cách của Winnie, nếu như mảnh vỡ bảo tàng không ở trong tay cô ấy, thì sẽ gọn gàng dứt khoát nói cho biết. Lúc này trầm mặc thì nói rõ là không muốn làm vụ giao dịch này. Trương Nguyên Thanh liền nói, chìa khóa bảo tàng ma quân, chúng tôi sẽ phụ trách tập hợp đủ. Đến lúc đó 1/6 bảo tàng thuộc về cô. Bộ trưởng Winnie, cô cũng không muốn đồ vật của ma quân vĩnh viễn bị phong ấn trong linh cảnh đấy chứ. Winnie suy tư một lát rồi lạnh nhạt nói, tôi đáp ứng vụ giao dịch này, nhưng có một điều kiện, tôi muốn cái loa của Miêu Vương. Loa Miêu Vương? Trương Nguyên Thanh làm bộ mình cái gì cũng không biết, loa Miêu Vương nào? Chỉ sát cung chủ lên giả mù sa mưa giải thích, loa Miêu Vương là đạo cụ của ma quân, chủ nhân đời cuối cùng của nó là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng rất đáng tiếc là Nguyên Thủy Thiên Tôn không để lại La Miêu Vương. Món đạo cụ đó đã theo hắn cùng trở về linh cảnh. Câu trả lời này thì Winnie đã từng đạt được trên người của Ryo Asano. Bây giờ lại nghe chỉ sát cung chủ đề cập tới, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng lớn lao. Cô nhíu mày, làm sao cô biết? Cung chủ liền nói, ID linh cảnh của tôi là chỉ sát cung chủ. Cô chỉ cần từng nghe nói về tôi thì hẳn biết được quan hệ của tôi với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Winnie hiển nhiên là biết cái ID nhân vật chỉ sát cung chủ, lập tức lâm vào trầm mặc. Trương Nguyên Thanh vội hỏi, Bộ trưởng Winnie, ngài vì sao chấp nhất với cái loa kia như thế? Ma quân có thói quen ghi audio, hắn sẽ mang phương án phó bản, kế hoạch hành động cùng với chi tiết sinh hoạt của mình ghi lại thành audio. Giọng của Winnie toát ra sự bi thương. Một trận chiến đón trở về linh cảnh thì không có khả năng là không ghi âm. Tôi muốn biết hắn rốt cuộc có để lại hậu chiêu gì hay không? Hắn có phải thực sự đã trở về linh cảnh rồi hay không? Hay là... Winnie chưa có nói thêm, nhưng Địch Thái nhún vai. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải đã kế thừa thẻ nhân vật ma quân sao? Từ khi linh cảnh ra đời tới nay, không có linh cảnh hành giả nào có thể bóc ra thẻ nhân vật. Một khi bóc ra, liền ý nghĩa là tử vong. Đạo lý đơn giản như vậy, Winnie đương nhiên là biết. Cô chấp nhất đối với Loa Miêu Vương, trên bản chất là không bỏ xuống được gã đàn ông phụ lòng kia. Quá phận rồi nha lão đại, bớt nói lời đau lòng người ta, sẽ bị ăn đòn. Trương Nguyên Thanh hơi giật mình. Winnie nói rất có đạo lý. Lấy tính cách của ma quân, trước khi quyết chiến với phán quan mắt quỷ, nhất định từng thu audio. Tuy rằng Loa Miêu Vương rất bướng bỉnh, chưa chắc đã chịu phát choán nghe, nhưng chỉ cần nắm giữ đạo cụ này thì sẽ có một ngày có thể nghe được. Cho nên, giao dịch của phó trưởng lão, Trương Nguyên Thanh thử nói, tôi sẽ cân nhắc. Winnie chưa có đáp ứng nhưng cũng không từ chối. Trước khi trời sáng, Sinmet vội vàng quay về, cùng với Winnie đóng cửa bàn bạc một lúc. Lúc gần đi, Winnie mang thi thể của Trinh Ninh Lu bàn giao cho Shin, sau đó dưới kỵ sĩ đơn truyền hộ tống rời khỏi phân bộ thiên phạt, tới biệt thự của lão tổ phụ Baron. Trương Nguyên Thanh cũng hội họp đồng đội, chia sẻ thu hoạch và công huân. Đến nay số lượng đạo cụ của đồng đội càng ngày càng nhiều, chiến lực càng ngày càng mạnh, đã là một phần lực lượng không thể bỏ qua. Làm trợ thủ, bọn họ hoàn toàn là đủ tư cách. Thánh giả đội ngũ viện trợ nếu lên thủ lại, săn giết một thánh giả đỉnh phong cũng không phải chuyện khó. 9 giờ sáng, phân bộ New York ở diễn đàn thiên phạt tuyên bố thông cáo chiến đấu trên bến cảng, công bố tổ chức hợp pháp New York ở dưới thủ tịch chấp hành quan Sinmet, thủ tịch kiểm soát quan Winnie Baron, anh minh thần võ dẫn dắt. Ở cảng New York cùng với trận danh tà ác bùng nổ ra một trận đại chiến có 102, có rất nhiều chúa tể tham dự. Trong trận chiến này, hai vị thủ tịch bắt được gián điệp ở trận doanh tà ác là Chan Ninh Lu, ẩn nấp trong tổ chức và đánh bại âm mưu của tự do minh ước. Cũng trong trận này, thánh giả cũ mang của đại khu thứ hai đánh gục Ti Phú Ớt, đánh gục ghen tị thần tướng, mộng mô và các thánh giả đỉnh phong của đại khu thứ hai, dẫn dắt các thánh giả New York đánh thắng trận chiến rất tuyệt vời. Thao thao bất tuyệt tổng cộng là viết ra hơn 2.000 từ. Thông báo này đã làm chấn động toàn bộ thiên phạt, toàn bộ thế giới linh cảnh hành giả phương Tây. Chúa tể cấp 8 Chan Ninh Lu lại là gián điệp của trận doanh tà ác. Thánh giả truyền kỳ Tơi Phú Ớt tung hoành phương Tây 10 năm đã trở về linh cảnh. Trong một đêm, gần 10 vị thánh giả đỉnh phong ra đi. Trận doanh xung đột thăng cấp sẽ nghênh đón chúa tể chi chiến. Linh cảnh hành giả, các phân bộ lớn của thiên phạt tùy vướng bận công tác không thể tham dự trận xung đột ở New York, nhưng bọn họ mỗi ngày đều đang chú ý về kết quả trận chiến đấu này. Mỗi một vụ đều là sự kiện lớn có thể lên top tìm kiếm. Đại bộ phận hành giả hợp pháp đều có lòng trung thành trận doanh và cảm giác vinh dự rất mạnh. Cú mang lập chiến công ở New York đã trở thành anh hùng trong mắt hành giả của thiên phạt. Giờ khắc này, anh hùng trong mắt mọi người đang ngồi bên bàn phòng họp, nhận lời khen ngợi của Shin. Cậu ở bến cảng biểu hiện phi thường tốt, báo cáo chiến đấu đệ trình tôi đã hướng đám người Natsusa xác nhận, không có vấn đề gì. Giọng điệu của Shin Met ôn hòa hiếm thấy, cầm lên laptop trong tay, đẩy tới trước mặt Trương Nguyên Thanh mà nói. Tổng bộ tính thưởng cho cậu 3 món đạo cụ phẩm chất thánh giả, 10 triệu liên bang, còn có tài liệu giàu linh tính trị giá 30 triệu. Đây là danh sách, cậu tự lựa chọn. Trương Nguyên Thanh âm thầm xoa tay khét lẹt, tiếp nhận máy tính nhìn lướt qua, sau đó rất nhanh đẩy về. Xin chấp hành quan, tôi không hài lòng với phần thưởng của thiên phạt. Đồ trong danh sách tuy rằng quý giá, nhưng chưa khiến hắn động lòng. Đạo cụ phẩm chất thánh giả với hắn mà nói không có ý nghĩa, trừ khi là cực phẩm. Hắn rõ ràng trong quan tinh nhìn thấy là mình sắp đạt được bảo bối cơ mà. Xin mét tâm tình thật tốt gật đầu. Vậy cậu hy vọng đạt được phần thưởng như thế nào? Ít nhất cũng phải là đạo cụ cực phẩm ở giai đoạn thánh giả hoặc là đạo cụ cấp chúa tể. Nếu công huân không đủ, tôi có thể bù vào, Trương Nguyên Thanh nói. Công lao cú mang lập được đổi một món đạo cụ cực phẩm là dư xài, nhưng thiên phạt cũng sẽ không chủ động lấy ra đạo cụ cực phẩm quý giá. Khẳng định là có thể dùng tiền giải quyết thì liền nhất định không dùng đạo cụ. Có thể sử dụng đạo cụ bình thường để lấy lệ thì tuyệt đối sẽ không dùng đạo cụ cực phẩm. Xuyên mắt gật đầu. Tôi sẽ hướng tổng bộ truyền đạt mong muốn của cậu, nhưng mà không thể cam đoan tổng bộ sẽ tiếp nhận. Trương Nguyên Thanh tỏ vẻ cảm tạ đứng dậy rời khỏi phòng họp. Hắn cho rằng tổng bộ thiên phạt nhất định sẽ thỏa mãn hắn để thể hiện thế lực hợp pháp đứng đầu thế giới có được cái thưởng phạt phân minh. Đương nhiên, nếu không đáp ứng, hắn liền đi diễn bản thiên phạt đăng bài lên án, lợi dụng dư luận để ép cao tầng thiên phạt phải thỏa hiệp. Ra khỏi phòng họp, Trương Nguyên Thanh lặng yên rời khỏi cao ốc ngân hàng, đi tàu điện ngầm tới khu Queen, mở ra điện thoại di động dự phòng. Quả nhiên nhận được tin nhắn của Catherine. Nhiệm vụ thất bại, cấp dưới làm việc bất lợi, như thế nào cũng phải cho cấp trên một lời giải thích, viết báo cáo, rồi thừa nhận sự răn dạy của đối phương. Nhưng nội dung tin nhắn khiến hắn cảm giác không đúng. Catherine hẹn hắn 2 giờ chiều gặp mặt. Cốc theo có thể thành công đào tẩu là doán cố ý, bằng không bản thể đuổi giết tinh quan, thông thiên giáo chủ đuổi giết cốc theo, thánh giả đỉnh phong của trận doanh tòa ác, một người cũng không chạy thoát. Nhưng nếu làm vậy, đồng đội đoàn diệt mà thông thiên giáo chủ lại sống một mình, thì nói thế nào cũng không thông. Cốc teo sống đối với thông thiên giáo chủ ngược lại là có lợi. Vị thất tự già này sẽ nói với chúa rể của trận doanh tà ác là cú mang mạnh đến cỡ nào. Chiến bại là do thực lực chênh lệch chứ không quan hệ với thông thiên giáo chủ. Bây giờ chiến đấu đã kết thúc, trách nhiệm không nằm ở hắn. Làm cấp trên, nếu như EQ cao, gọi cuộc điện thoại an ủi một fan có thể lôi kéo lòng người rất tốt. EQ thấp thì răn dạy một trận cũng là có thể. Tóm lại không cần thiết phải gặp mặt, không có lý do. Trừ phi là tâm tình Catherine cực độ bất ổn, muốn dùng cây côn đen nho nhỏ của hắn để xả cơn tức một chút. Thông thiên giáo chủ đáng thương, Trương Nguyện Thành liếm môi. Một giờ trưa, nghỉ trưa vừa kết thúc, hắn đã nhận được tin nhắn bộ chấp hành gửi đến, bộ trưởng Xin muốn gặp hắn. Trương Nguyên Thanh gõ cửa phòng thủ tịch chấp hành quan, gặp được Xin gò má gầy, tóc mai ngả xương. Tổng bộ đã đáp ứng mong muốn của cậu, Xin mét mỉm cười chỉ vào laptop, tự mình chọn đi. Thiên phạt quả nhiên giàu có, khí thế đủ mạnh. Tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên, hắn mở laptop, bên trên là thuộc tính vật phẩm của 6 món đạo cụ. Hắn lập tức bị thuộc tính vật phẩm của một đạo cụ hấp dẫn. Tên, áo giáp sét, loại hình đạo cụ phòng ngự, công năng, lôi điện. Giới thiệu, nó là vị tồn tại không thể miêu tả nào đó thu thập được hạt nhân lôi điện, rèn ra đạo cụ, có sức phòng ngự không tầm thường. Ghi chú một, nó là một trong những phụ kiện của lôi thần chiến giáp. Bốn món còn lại là bảo vệ tay, giày, mũ nâu. Tập hợp đủ bộ trang bị 5 món có thể đạt được lực lượng của lôi thần. Ghi chú 2, lôi điện sẽ tê liệt thân thể ngươi. Ghi chú 3, trước mỗi lần sử dụng xin kịp thời bổ sung năng lượng. Quả nhiên là bảo bối làm người ta vui sướng. Trương Nguyên Thanh không có bất cứ do dự, không xem thuộc tính đạo cụ khác nữa mà nói, tôi muốn áo giáp sét. Shin Met ngẩn ra một phen, sau đó đoán được ý tưởng của hắn, thản nhiên nói, tôi khuyên cậu nghĩ kỹ, công năng của áo giáp sét chỉ có điện từ phòng hộ, tuy rằng lực ngự phòng ngự là không tệ, nhưng phẩm chất lại không đạt tới cái tầng thứ cực phẩm. Sở dĩ nó có thể xuất hiện ở đây là vì nó thuộc về phụ kiện của trang bị lôi thần. Nhưng cậu hẳn là phải rõ, muốn gom đủ một bộ trang bị so với đạt được một món đạo cụ quy tắc còn khó hơn. Đoạn lời này của Shin Met là nhắc nhở xuất phát từ thiện ý, nói cho cú mang lựa chọn áo giáp sét, tỷ lệ thu về trên đầu tư là quá thấp. Đổi lại là trước kia thì Shin sẽ trực tiếp gõ nhịp đồng ý, hơn nữa còn không choán cơ hội đổi ý. Nhưng bây giờ, Shin đối với cú mang đã thay đổi góc nhìn, bởi vì hắn là một trong người được lợi từ chiến tích nổi trội xuất sắc của đối phương. Tiểu tử này lập cho ta nhiều công lao hạng mã như vậy, cho hắn vài phần thiện ý cũng là nên. Gom đủ bộ trang bị đâu chỉ là khó, quả thực là khó càng thêm khó, Trương Nguyên Thanh nhún vai. Nhưng nếu có thể gom đủ bộ trang bị, tiền lời so với đạo cụ loại quy tắc còn lớn hơn. Tôi, bản thân, càng thích đánh bạc, bằng lòng liều thử một phen. Hơn nữa bộ trang bị cũng không phải nhất định cần tập hợp đủ mới có lợi. 2-3 món cũng có thêm thuộc tính của bộ trang bị. Nói không chừng tôi về sau sẽ nhận được món khác của bộ trang bị lôi thần thì sao? Cú mang đã nói vậy thì Shin Met cũng lười khuyên. Ký tên, nửa giờ sau lại tới tìm tôi. Hắn đẩy qua một phần thư xác nhận. Nội dung thư xác nhận là cú mang tự nguyện bỏ qua tiền mặt, tài liệu, từ trong 6 món chọn một. Trương Nguyên Thanh không do dự cầm lấy bút nước trong ống đựng, ở trong ô lựa chọn đạo cụ, chọn áo giáp sét rồi ký tên hai chữ máng cu. Hắn buông bút rời khỏi văn phòng, vừa tới cửa thì phía sau truyền đến tiếng của Shin Met. Buổi tối hôm nay, chuyên viên tổng bộ phái sẽ đến New York, Winnie trở về mê cung biệt thự. Buổi tối cậu đi theo tôi chiều đãi một phen. Chuyên viên tổng bộ thiên phạt, Christy Guptap hả? Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, ok. Trở lại khu làm việc của đội ngũ viện trợ ngũ hành minh, hắn vừa nghe đám người quản nhã kích động tán gẫu về phần thưởng và chiến lợi phẩm của lần này, vừa đợi Shin Met trả lời, tràn ngập chờ mong đối với cái áo giáp sét sắp đạt được. Mẹ em buổi tối hẹn em ăn cơm, nói là muốn gặp anh. Quan nhã ghé qua hạ giọng nói, muốn kết bạn một phen với cú mang đại danh đỉnh đỉnh. Với tinh tình phong lưu đó của mẹ chúng ta, hay là thôi đi. Trương Nguyên Thanh nhớ tới đào hoa không quá bình thường trong tinh quan thôi diễn vội lắc đầu, anh không rảnh. Phó Tuyết không biết cú mang chính là con rể Nguyên Thủy Thiên Tôn, một người đàn ông trẻ tuổi bộ dáng tuấn tú mà lại tràn ngập tài hoa thì câu dẫn một phen cũng là bình thường. Đương nhiên, Trương Nguyên Thanh cảm thấy mình toàn thân đều là tiết tháo, tuyệt đối sẽ không xảy ra cái gì với Phó Tuyết. Nhưng mà tinh tượng đã đưa ra cảnh báo trước là đào hoa không được bình thường. Quả thật là tránh né phiêu lưu thì nên tránh lé. Quan Nhã nhíu mày, bà ấy nói dẫn theo một người bạn tới là đồng bạn làm ăn. Lần này Phó Tuyết tới là để bàn chuyện làm ăn, nếu đàm phán ổn thỏa, người bạn kia chính là người đầu tư, mà người bạn này của bà ấy muốn kết giao với anh. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, bạn của bà ấy thân phận thế nào? Quan Nhã lắc đầu, vậy thì không đi, bọn đại gia cũng không phải con chó con mèo nào cũng có thể gặp. Trương Nguyên Thanh từ chối, anh buổi tối phải theo Shin Met đi tiếp đãi Christy Guptap. So sánh với mẹ vợ và bạn của bà ta thì gặp Christy mới là chính sự. Cô ta là một trong người tình của ma quân, rất có thể bảo quản chìa khóa bảo tàng ma quân, cần phải tiếp xúc một phen. Nửa giờ sau, Trương Nguyên Thanh tới văn phòng Shin Met, ven đường gặp phải Phong Pháp Sư. Mặc kệ là chocolate trắng hay là đen, mặc kệ tóc vàng mắt xanh hay là tóc nâu mũi cao, nhìn thấy hắn đều khom người chào hỏi, biểu hiện ra sự cung kính và nhiệt tình rất lớn. Linh cảnh hành giả cũng tuân thủ cường giả vi tôn nha. Ở trong văn phòng, Shin Met đang nâng một quả cầu sét màu lam tỏa sáng trong lòng bàn tay. Đây là áo giáp sét, muốn có được nó thì nhất định phải tiếp xúc với nó trước. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào quả cầu sét to cỡ nắm tay, bề ngoài của nó toát ra hổ quang, bên trong sáng ngời mãnh liệt, tản ra nhiệt độ cao làm không khí vặn vẹo. Hắn sải bước tiến lên, đưa tay tiếp nhận quả cầu sét, nháy mắt chỉ cảm thấy một cơn đau khó có thể chịu nổi truyền đến. Bàn tay hắn lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được bị trưng khô. Dòng điện mãnh liệt chạy khắp toàn thân, làm tê liệt tế bào, làm trái tim run rẩy đau đớn. Chà, Cái kích thích này có chút ngây ngất nha. Trương Nguyên Thanh mở ô vật phẩm thu quả cầu sắt vào, hoàn thành việc nhận chủ, sau đó lần nữa lấy ra. Cảm giác tê liệt và kim đâm quen thuộc lần nữa truyền đến. Cũng không có bởi vì hắn là chủ nhân mà miễn dịch. Lôi điện sẽ tê liệt thân thể, đây là trả giá của áo giáp sét. Mặc vào áo giáp này thì sẽ có được điện từ phòng hộ không tệ, nhưng mà chủ nhân cũng phế một nửa. Cho dù là nghề nghiệp cận chiến thể phách mạnh mẽ cũng bị ảnh hưởng. Chỉ có lôi pháp sư tăng mắc điểm thuộc tính kháng lôi mới có thể không có gánh nặng mà sử dụng. Trương Nguyên Thanh tâm niệm kẽ động, quả cầu sắt hóa thành một món áo giáp lôi điện màu lam. Áo trên nháy mắt hóa thành tro, tê liệt đau đớn chuyển đến mãnh liệt. Xin mét ở sau bàn làm việc bấm tay khẽ búng, một lưỡi đao gió bắn tới. Áo giáp sét lập tức bật ra một bức tường điện từ bán trong suốt, chặn đòn thử của Xin. Điện từ phòng ngự của áo giáp sét có thể ngăn được một lần công kích của chúa tể cấp 7, hai lần là cực hạn, ba lần nhất định bị phá, Xin mét nói. Mỗi một lần điện năng hao hết cần phải bổ sung năng lượng 3 giờ mới có thể nạp đầy. Nếu như chiến đấu cường độ cao, lượng điện đầy cột nhiều nhất chỉ kiên trì được 10 phút. Lượng điện nạp đầy nếu như không sử dụng thì có thể ô vật phẩm duy trì nửa tháng. Nói xong, Xin mét lại bổ sung. Tiền điện thì cậu tự thanh toán, chứ thiên phạt không chi trả. Nghe được lời này trong lòng Trương Nguyên Thanh lộp bộp. Cái thái độ này nói rõ là áo giáp sét tiêu hao một lượng điện cực kỳ khủng bố. Khủng bố đến mức mà thiên phạt không muốn chi trả tiền điện ư. Mặt khác, bảo vệ tay sét cũng nạp điện càng nhiều thì uy lực lôi bạo càng mạnh. Hai món đạo cụ đều cần phải nạp điện. Nếu lại thêm một món lôi thần chi ấn phủ đầy bụi ở ô vật phẩm đã lâu kia, bộ đạo cụ cần bổ sung năng lượng mọi lúc, tích lũy lên đến 3 món rồi, lượng điện tiêu hao sẽ cực kỳ khổng lồ. Mình có thể để Winnie hỗ trợ nạp điện, hơn nữa trong chiến đấu nếu như gặp phải lôi pháp sư, công kích của đối phương có thể bị đạo cụ hấp thu, chuyển hóa thành điện năng, ổn rồi. Trương Nguyên Thanh phản ứng đầu tiên là có thể chơi miễn phí thì cứ chơi miễn phí chứ tuyệt đối không trả tiền. Hắn để trần thân trên rời khỏi văn phòng của Shin, quay về khu vực làm việc của Ngũ Hành Minh, tiến vào nhà vệ sinh, lấy ra áo giáp sét và bảo vệ tay, lựa chọn mặc vào. Hai món trang bị ở trên người, thân là chủ nhân, hắn lập tức cảm ứng được công năng của bộ trang bị, pháo điện từ. Lôi bạo của bảo vệ tay sau khi dung hợp vào áo giáp đã diễn biến thành pháo điện từ. Uy lực như thế nào thì còn cần chờ kiểm tra. Trương Nguyên Thanh trực tiếp đi ra khỏi cao ốc ngân hàng, ở chỗ không người ẩn thân, luân phiên sử dụng tinh độn và bao tay thuật phong giả, nhảy vào dòng sông Hudson. Mặc vào pháp bào âm dương, rồi sốt ruột không chờ nổi, lặn ra biển lớn. Nửa giờ sau, hắn tới được một mảng hải vực không người. Trương Nguyên Thanh mặc pháp bào âm dương, lao ra khỏi mặt biển, lợi dụng năng lực điều khiển nước, đứng trên đại dương mênh mông, một lần nữa mặc vào bảo vệ tay và áo giáp. Thứ này chỉ có thể coi là công kích từ xa để dùng, không thể mặc trong chiến đấu. Lần nữa cảm nhận được lôi điện tê liệt và đau đớn, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Sau khi điều chỉnh vài giây, Trương Nguyên Thanh nâng tay phải đeo bảo vệ tay, bàn tay mở ra hướng chéo về mặt biển, kích hoạt pháo điện từ. Quanh thân hắn bùng lên hổ quang, giống như một quầng sáng màu lam chói lóa. Ngay sau đó điện quang quanh thân hướng về cánh tay phải ùa tới, không ngừng nén ép lại. Trong một tiếng ông nặng nề, chùm tia sáng màu lam chói lòa đường kính cỡ 1 mét phun ra, xuyên xuống mặt biển. Mấy trăm hoặc hơn 1.000 tấn nước biển trong chớp mắt bốc hơi, tiếng vang nước biển sôi trào giống như tiếng sấm nổ vang, hơi nước tràn ngập bao phủ phạm vi 100 mét, không khí hít thảy tràn đầy nóng rực. Cánh tay phải của Trương Nguyên Thanh vô lực buông thõng xuống, chừng khô nghiêm trọng đã tới trình độ cần có đạo cụ hỗ trợ mới có thể nhanh chóng khôi phục lại, nhưng so sánh với uy lực mà pháo điện tử bày ra thì đau đớn do cánh tay phải bị chừng khô lại không đáng kể chút nào. Hắn nắm giữ một kỹ năng cấp chúa tể, hơn nữa là kỹ năng công kích, có thể trực tiếp tiêu diệt chúa tể của thân thể gầy yếu. Uy lực lớn, thương tổn xuyên thủng mạnh, khoảng cách công kích xa. Đây là một thần kỹ có thể áp chế kẻ địch từ xa. Lúc này mới là hai món đạo cụ đã có thể ghép ra pháo điện tử cường đại như thế. Nếu như gom đủ cả bộ trang bị thì sẽ trâu chó cỡ nào. Bộ trang bị tử kim, rồi hình thần câu diệt đao, bức tranh hỗn loạn, bộ trang bị lôi thần. Hắn có được 4 món đạo cụ có thể chém giết chúa tể, nếu như sử dụng thích đáng thì hoàn toàn có thể đi săn giết chúa tể. Chờ khi hắn tấn thăng chúa tể, công năng của đai ngọc thanh đế và gương gia ta có thể phát huy, vậy thì lại càng thêm khó giải. Bản thể mặc bộ trang bị tử kim, phân thân mặc trang bị lôi thần, chờ thời gian có tác dụng của một món trong đó kết thúc thì lại đổi sang trang bị tế trời. Chúa tể cấp 7 bình thường căn bản không cách nào chém giết với hắn, ở trước mặt chúa tể cấp 8 cũng có thể gọi nhịp một chút. Vui sướng qua đi, Trương Nguyên Thanh nhìn áo giáp và bảo vệ tay ảm đạm xuống, bỗng nhiên thở dài. Hết mẹ nó điện rồi. 2 giờ chiều, thông thiên giáo chủ đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang vào câu lạc bộ dưỡng sinh nơi Catherine kinh doanh. Ở căn phòng hào nhoáng thuộc về cửa hàng trưởng đã nhìn thấy Catherine. Có một mỹ nhân tóc ngắn màu xám lúc này đang tắm, lười biếng dựa vào vách bể bơi. Nước ao bốc hơi thành sương mù cũng bốc ra những vệt đỏ ửng say lòng trên thân của mỹ nhân. Catherine nhắm mắt nhíu mày, không phải vẻ mặt hưởng thụ tắm rửa, tựa như tâm tình rất không ổn. Cô đưa lưng về phía cửa phòng, trầm giọng nói: chúng ta thua rồi, thua thảm hại. Sau trận chiến này, chúa tể trận doanh tự do không thể không ra sân. Cốc theo đã báo cáo chi tiết quá trình chiến đấu, sự cường đại của cú mang kia lần nữa ra ngoài dự đoán của chúng ta. Thua một kẻ địch đáng sợ như vậy không phải vấn đề của các người. Thua thì thua, Trương Nguyên Thành lạnh lùng nói. Ở trong chiến đấu trận doanh, thánh giả chỉ là lính xung phong, không thể khống chế được thắng bại. Trận doanh hợp pháp thắng thì đã sao, một đám thánh giả, một đầu ngón tay của chúa tể có thể giết hết. Catherine lắc đầu. Thánh giả là hy vọng của tương lai, nhất là thánh giả đỉnh phong, càng là quân dự bị của chúa tể. Phó bản giết chóc mỗi năm trong các thánh giả đỉnh phong này sẽ có người tấn thăng chúa tể. Chiến tranh của chúng ta với trận doanh hợp pháp sẽ không nhanh chóng kết thúc nếu như kéo dài vài năm. Cô thở dài. Vài năm sau, số lượng chúa tể của trận doanh hợp pháp và tà ác sẽ xuất hiện chênh lệch rõ ràng. Bây giờ trận doanh tự do có hai lựa chọn, một là điều động thánh giả đến New York tiếp tục đọ sức với trận doanh hợp pháp, hai là chúa tể ra sân để cho xung đột thăng cấp. Chiến tranh giữa thánh giả, cao tầng đã mất lòng tin. Đương nhiên chúng ta cũng có thể không nói quy củ, phái chúa tể đi ám sát cú mang. Nhưng mà như vậy chúa tể của trận doanh hợp pháp sẽ noi theo, còn không bằng trực tiếp thăng cấp chiến tranh, bớt chết đi một ít thánh giả. Hơn nữa nếu như xung đột thăng cấp, chúa tể giết chết cú mang liền thuộc về thao tác thường quy trên chiến trường, không phải là không giảng võ đức. Trương Nguyên Thanh thở dài, trong tình quan thôi diễn đã từng có báo động. Trong một thời gian tương lai, hắn sẽ trở thành đối tượng trả thù hàng đầu của trận doanh tà ác. May mắn là áo giáp sét xuất hiện, khiến hắn có thêm một đại sát chiêu. Giống như Catherine, loại nữ nhân chỉ biết khoe khoang làm dáng này, một phát pháo điện từ thì đánh thành cặn bã. Trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt Trương Nguyên Thanh đặt ở cái cổ trắng trẻo thon dài, bờ vai tròn trịa của đối phương. Nhớ tới đêm vui vẻ tiêu hồn, yên lặng đánh mất ý tưởng vừa nãy. Loại yêu nữ này nên dùng loạn côn thịt mà đánh chết. Trương Nguyên Thanh ngồi trên ghế mây ở bên bể tắm lạnh lùng nói, gọi tôi tới để làm gì? Nghe lời dạo đầu vừa rồi của Catherine không giống như là muốn dạy dỗ hắn, lại càng thêm giống tìm hắn để xả bớt lửa giận, tựa như các đại lão coi phụ nữ là đồ chơi ở trong phim vậy. Bây giờ hắn cũng thành đồ chơi của Catherine. Trương Nguyên Thanh tuyệt đối không cho phép có người coi mình là công cụ để phát tiết. Catherine ngoái đầu nhìn lại Tiếu Bách Mị Sinh, ngoắc tay nói, cậu qua đây. Làm công cụ phát tiết thì cũng không phải là không được. Trương Nguyên Thanh kiên trì vài giây rồi rất nhanh đứng dậy lại gần. Ào! Catherine kéo hắn vào bể bơi, thịt đỏ nóng rực đè lên. Không bao lâu thì quần dài, quần ngắn, quần cọc đều nổi lều bèo trên mặt nước. Catherine thì cũng bị ấn vào vách của bể bơi. Bọt nước bắn văng tung tóe, khi thì kịch liệt, khi thì nhẹ nhàng dồn dập. Ước chừng khoảng nửa giờ sau, Catherine trầm mê trong vui vẻ mở đôi mắt đẹp mê ly, kinh ngạc nói. Cậu không bền bỉ bằng lần trước. Lần trước đã cắn thuốc, thông thiên giáo chủ hừ một tiếng, triển khai đợt cày cấy thứ hai. Lại qua nửa giờ, Catherine tuy vẫn không hài lòng với độ dài thời gian của hắn, nhưng tốc độ ý a so với lần trước cũng không hề kém cỏi. Gác cái cằm nhọn lên vai hắn, xì ngốc cười nói. Được rồi, tôi hôm nay tìm cậu không phải vì vui vẻ. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Phân bộ thiên phạt ở New York, dưới cao ốc ngân hàng, 6 chiếc MPV màu đen dọc theo dòng xe cộ mà tới, đỗ ở bãi đỗ dưới tòa nhà. Bộ trưởng chấp hành Shinmet, phó bộ trưởng giám sát Osedo William đã sớm chờ cửa cao ốc ngân hàng, cùng với tinh anh hai bộ lớn tư thế đứng thẳng tắp, yên lặng nhìn đoàn xe lái tới và dừng đỗ. Trong chiếc MPV chống đạn ở giữa, tài xế mặc âu phục màu đen đeo bao tay trắng vội vàng xuống mở cửa xe ra. Tiếp theo là một đôi giày ống cao gót màu đen bước ra từ cửa xe. Theo giày ống cao hướng lên trên là quần dằn di rộng thùng thình, áo ba lỗ tác chiến màu xanh lục và áo khoác mỏng bên ngoài. Chủ nhân của chúng là một cô gái trẻ tuổi có mái tóc dài màu nâu nhạt, cột thành búi đuôi ngựa hiên ngang. Đôi môi đỏ mọng, cái mũi thành tú thẳng tắp, lông mày vừa dài vừa thẳng, khuôn mặt không có bất cứ dấu vết trang điểm gì. anh khí tuấn mỹ, có tư thái oai hùng hiên ngang, đập thẳng vào mặt, lộp cộp. Giày quân đội dẫm trên mặt đất phát ra tiếng bước chân rõ ràng. Christy gúp táp, mặt không biểu cảm đi về phía đám người phân bộ thiên phạt New York. Trong xe MPV phía sau, hành giả tổng bộ mặc âu phục cũng lần lượt chui ra khỏi thùng xe. Đại tiểu thư, giọng điệu của Sinmet trong khách sáo mang theo một tia cung kính. Tuy là thủ tịch chấp hành quan của phân bộ thiên phạt quyền cao chức trọng, nhưng ở trước mặt vị đại tiểu thư này hắn vẫn phải bảo trì khiêm tốn và cung kính. Thiên phạt do 8 tập đoàn tài chính lớn tạo thành, gia tộc của Christie chính là Gustav, một trong 8 tập đoàn tài chính lớn. Hơn nữa ông nội của Christie là đầu sỏ, ban giám đốc của thiên phạt, mà bản thân cô là một trong người kế thừa của tập đoàn tài chính Gustav. Bây giờ Christie là chúa tể cấp 8, nghề nghiệp hải yêu. Một khi cô tấn thăng chúa tể đỉnh phong, có thể trực tiếp bước vào trung tâm, trở thành một trong những người có quyền thế lớn nhất thiên phạt. Christie chưa đáp lại, mà nhìn về phía sau, một người phụ nữ trung niên mặc trang phục công sở đang cầm một cái bể cá nhỏ nhỏ đi tới. Trong bể cá có một con cá vàng to cỡ bàn tay, màu sắc sặc sỡ. Ục ục. Con cá vàng phun ra một chuỗi bong bóng, dọc theo vách bể bơi một vòng, sau đó nổi lên, cái đầu chui ra khỏi mặt nước nói tiếng người, âm thanh trong veo như nước, tựa như thiếu nữ. Chào bác Xin, các vị đồng nghiệp, mọi người vất vả rồi. Cảm tạ mọi người ở chỗ này chờ chủ nhân của tôi. Để rút nhảy một bài cho mọi người đi. Dứt lời, con cá vàng màu sắc sặc sỡ nhẹ nhàng nhảy múa trong cái bể cá thủy tinh. Chờ nó nhảy xong, lại nổi lên mặt nước dịu dàng nói. Kế tiếp làm việc, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. Mọi người ngẩn ra, con cá vàng nho nhỏ nhìn quanh, đột nhiên hừ nói. Tiện nhân Winnie kia đâu? Tiện nhân tranh đàn ông với chủ nhân tôi đâu? Phó bộ trưởng bộ kiểm soát là Osedo William ho khan một tiếng. Đại tiểu thư, bộ trưởng Winnie vận dụng mắt trời tạm thời bị mù, về nhà tu dưỡng rồi. Christie hừ lạnh một tiếng, sải bước nghênh ngang đi vào cao ốc ngân hàng. Thành viên tổng bộ đi theo, nhanh bước đuổi theo. Osedo William tới vẩn xin vài bước, hạ giọng nói. Đại tiểu thư đây là không biết nói chuyện sao? Phó bộ trưởng và bộ trưởng quyền lực một trời một đất, kiểm soát trưởng chấp hành quan đứng đầu, hàng năm đều phải đi tổng bộ báo cáo công tác. Nhưng phó bộ trưởng thì không cần, cho nên Osedo chưa từng gặp Christie bao giờ. Xin mét liếc nhìn hắn. Đại tiểu thư là hải yêu, cho nên cần có một cái ống nói, EQ cao. Tính cách của hải yêu là nóng nảy, ngạo mạn. Loại tính cách này thì không giỏi quan hệ, nhưng bởi vì vấn đề thân phận, EQ công sở ắt không thể thiếu, cho nên nuôi một con cá vàng nói chuyện dễ nghe để làm microphone sau. Osedo ồ một tiếng thật dài. Trong thang máy VIP, Christie, Shin, Osedo và người phụ nữ trung niên bê bể cá nhanh chóng đi lên. Con cá vàng nhìn tầng lầu một cái, vừa phun bong bóng vừa dịu dàng nói. Bác Shin, phản đồ Channing Lu ở nơi nào nha? Chủ nhân muốn xử lý hắn trước. Shin biết nói, tầng 107, phòng thẩm vấn 101. Christie ấn vào nút 107, 3 phút sau cửa thang máy tinh một tiếng mở rộng, đại tiểu thư sải bước đi ra, người khác đuổi theo. Phòng 101 là địa bàn của bộ kiểm soát, nơi chuyên môn giam giữ, thẩm vấn thành viên nội bộ trái pháp luật, loạn kỷ cương, có được vách tường sắt thép để phòng bị trận pháp truyền tống, rồi phòng bị đạn pháo, phòng bị kỹ năng công kích ở cường độ cao. Christie phất tay, đuổi lui thành viên đi theo, ôm bể cá vàng, một mình tiến vào phòng thẩm vấn. Bố cục phòng thẩm vấn giống với thẩm vấn thường quy ở sở cảnh sát, trần nhà thấp, không cửa sổ, ánh đèn trắng, bầu không khí chỉnh thể là áp lực và yên tĩnh. Christie ở trong góc thấy được Channing Lu, bàn chân và bàn tay đã bị chặt đứt, quấn bằng vải, trước ngực cắm một cái đinh đen xì. Cánh tay và hai chân bị xiềng xích màu bạc trói buộc, cuộn xích là vách tường. Channing Lu suy yếu tựa vào góc tường, mắt khép hờ, vẻ mặt tiêu tụy, đôi môi khô nứt. Chúa tể cấp 8 sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ, thương thế trên người không đủ để lấy mạng của hắn, cần nguyên suy yếu chính là cái đinh ở ngực kia. Christie cúi đầu nhìn bẻ cá một cái, con cá nhỏ màu sắc sặc sỡ thò đầu ra, giọng nói trong veo quát. Channing Lu, tuy ông phản bội tổ chức, phản bội ban giám đốc, nhưng ban giám đốc vẫn bằng lòng trong cơ hội. Tổng bộ đã liên lạc trưởng lão Thái Nhất Môn Xích Nhật Hình Quan. Hắn sẽ dùng nhật chi thần lực tịnh hóa linh hồn của ông, xác suất thành công không đến 20%. Một vị chúa tể cấp 8, cho dù thiên phạt thế lực khổng lồ thì không nói xử tử là xử tử ngay. Nếu như có thể, cứu thì khẳng định sẽ cứu. Trần Ninh bị vặn vẹo nhận thức, nhưng chưa bị lực lượng tà ác ô nhiễm, thẻ nhân vật chưa bị thay đổi. Bởi vậy, chỉ cần nhật chi thần lực tịnh hóa tất cả thì vẫn còn hy vọng cứu về. Thế nhưng, nhật chi thần lực là lực lượng bài xích tất cả thuộc tính. Chịu nhật chi thần lực rửa tội, khả năng lớn hơn nữa sẽ bị thiêu sống thành than cốc. Trần Đình Lù quay đầu đi. Tôi sẽ không thay đổi tín ngưỡng của mình. Hỗn loạn là kết thúc của thế giới. Hợp pháp cuối cùng sẽ hóa thành tro bụi. Con cá nhỏ màu sắc sặc sỡ trong nước dựng thẳng thân thể, hai cái vây chống nạnh yêu kiểu hử nói. Nhưng tôi đoán là ông muốn sống sót chứ. Trong phòng im lặng vài giây, Trần Đình Lù quay đầu lại, nhìn một người một cá. Tôi cần trả giá cái gì? Con cá nhỏ màu sắc sặc sỡ, Root lập tức hỏi, ông trở thành kẻ sa ngã khi nào? Khoảng 17-18 năm trước, Trần Đình Lù trả lời, khi đó tôi vẫn là chúa tể cấp 7, cấp bậc lâm vào bình cảnh, không có tìm tới biện pháp đột phá cấp 8. Chức vụ trong thiên phạt cũng chỉ trệ không tiến, thẳng đến một ngày tôi quen biết một cô gái, cô ấy tên là Catherine, cô ấy cho tôi sự an ủi và cổ vũ, cho tôi niềm vui và sự dịu dàng. Tôi cùng cô ấy ở chung một đoạn thời gian, dưới sự dẫn dắt của cô ấy, bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với cao tầng của công hội thợ săn và biết được hội trưởng của công hội thợ săn. Ông từng gặp hội trưởng công hội thợ săn? Từng gặp, nhưng đó không phải diện mạo thật quán. Vậy ông có biết tin tức khác của vị hội trưởng kia không? Trần Ninh Lu cẩn thận nhớ lại một lát rồi nói. Tôi chỉ biết hắn tên là Steven Simpson, tin tức khác thì đều không biết. Tôi thậm chí hoài nghi đây cũng không phải tin thật của hắn. Steven Simpson. Pretty yên lặng ghi nhớ cái tên này. Con cá nhỏ Ruth hỏi. Ông là 17-18 năm trước gia nhập tự do Minh Ước. Vậy ông có biết sự kiện động đất phòng hội của núi Mookie 507 không? Trần Đình Lù chưa trả lời. Ruth lại chui xuống nước phun ra cái bong bóng để làm ướt cổ họng rồi chui ra khỏi mặt nước tiếp tục nói. Sau khi xảy ra động đất, tổng bộ phái chuyên viên đi hiện trường điều tra phát hiện đỉnh núi Mookie hóa thành một mảng phế tích, mọi người đều bị chôn trong lòng đất. Tầng đá dày tới mấy trăm mét đã hình thành một kết giới thiên nhiên, muốn đào người chết ra hết là trả giá quá lớn. Vì thế mà chuyên viên căn cứ kinh nghiệm đánh giá, cho rằng dẫn phát động đất là kẻ cấp bậc cao của nghề nghiệp thổ quái ở đại khu thứ hai. Bởi vì việc này mà thiên phạt và ngũ hành minh đã âm thầm đấu một trận, thiếu chút nữa là dẫn phát chiến tranh của hai tổ chức hợp pháp lớn. Mục đích của tự do minh ước là cái gì? Trần Đình Lù thản nhiên nói, cô không phải vừa mới nói sao? Thiếu chút nữa dẫn phát chiến tranh của hai tổ chức lớn, dẫn lên trận doanh hợp pháp nội loạn là mục đích của tự do minh ước. Giọng điệu con cá nhỏ rút chuyển sang lạnh lùng, xem ra ông là không muốn sống sót, không muốn lộ ra tin tức khác của công hội rồi. Năm sau, đại trưởng lão của ngũ hành minh Đế Hồng tự mình đi đỉnh núi Mookie một chuyến, phát hiện địa mạch núi Mookie vẫn chưa bị phá hỏng, mà thổ quái muốn dẫn phát núi sập đất nứt liền nhất định sẽ mượn sức địa mạch. Địa mạch tựa như mạch máu trong cơ thể con người vậy, xảy ra vấn đề thì nhất định sẽ nhìn ra được. Tự do minh ước muốn châm ngòi trận doanh hợp pháp nội đấu, ít nhất cũng phải phá hủy địa mạch. Thủ đoạn vụng về như thế sao có khả năng khơi mào tranh đấu giữa thiên phạt và ngũ hành minh. Con cá nhỏ rút thấm ướt cổ họng. Phe chủ sự hội nghị đỉnh núi Mookie là gia tộc Matsan. Gia tộc đó là thế gia chính khách, đã từng xuất hiện hai đời tổng thống. Thời điểm 507, do chính phủ liên bang dẫn đầu, gia tộc Matsan mời tổ chức chính phủ, tổ chức dinh gian, thế gia linh cảnh tham dự hội nghị. Gia tộc Matsan nói, gia chủ của nó trong linh cảnh phát hiện ra một bí mật liên quan đến bố cục của thế giới và đại thế trong tương lai, muốn công bố trên hội nghị. Nhưng không đợi bí mật được công khai, mọi người trên hội nghị đã vĩnh viễn bị chôn trong lòng đất. Đến nay, chúng ta còn chưa biết bí mật đó là gì. Trần Đình Lù lắc đầu, cô cảm thấy là tôi sẽ biết sao. Cá nhỏ rút trừng cặp mắt cá lớn mà đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Tôi hy vọng ông có thể cung cấp manh mối. Trần Ninh Lu, đây là cơ hội cuối cùng của ông. Trần Ninh Lu một lần nữa trầm mặc. Christy thấy thế quay đầu bước đi. Rút thương hại nói, ồ, đại tiểu thư đã hết nhẫn nại. Ngay tại khoảnh khắc, Christy cầm tay nắm cửa, tiếng của Trần Ninh Lu từ phía sau chuyển đến. Tôi chỉ biết người phụ trách lần hành động đó là một vị hải yêu, cấp bậc không thấp hơn tôi. Danh hiệu quán là Tắc Vương, tức là chư hầu cai quản biên giới. Ruth hài lòng nói, ông sẽ được đưa tới trong lôi chỉ của tổng bộ để tiếp nhận nhật chi thần lực rửa tội. Nơi đó là cơ hội sống sót duy nhất của ông. Rắc. Christy toàn bộ quá trình không nói gì, vặn tay nắm cửa, rời khỏi phòng thẩm vấn. Trong hành lang, cô thấy một thanh niên bộ dáng thanh tú đang dây dưa với phó bộ trưởng giám sát Osado. Ngài Osado, tôi có ba món đạo cụ cần phải nạp điện. Nạp điện, cái loại việc nhỏ này có phải quá không tôn trọng một vị chúa tể hay không? Phó Bộ trưởng Osedo, ngài cũng không hy vọng mạch điện của cao ngất ngân hàng bị cháy đấy chứ. 100.000 liên bang một lần, nếu không thì chính là không tôn trọng tôi. Vì biểu đạt sự tôn trọng của tôi đối với ngài, tôi bằng lòng tiếp nhận cái giá này, nhưng hy vọng ngài có thể là nhận thanh toán theo giai đoạn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Nếu như các bạn đang không theo dõi ở trên kênh YouTube mà phần mềm hoặc trang web khác thì mình mong các bạn hãy về kênh Tu Chân Thần Ký, bởi vì kênh này thì bình thường sẽ là một ngày đọc 2 phần đối với hội viên anh em nhé. Rồi, chúc mọi người vui vẻ, hy vọng mọi người sẽ tích cực tương tác với clip để cho nó được đề xuất. Cảm ơn mọi người.